Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 275. Thực lực, nghiền ép, 5 loại nguyên tố, cũng bất quá như thế à. Kim mộc thủy hỏa thổ, vòng phòng hộ bên trong, Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt, chung quanh, không đến 2 mét phạm vi bên trong, 10 đại tông sư nhóm. Toàn bộ đều vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm này. Bọn hắn những người này, mặc kệ là đặt ở cái nào thời đại, đều là đứng đầu nhất. Vô số mặt người đối bọn hắn lúc, đều cần cúng bái, lúc nào nhận qua loại này khinh thị, phẫn nộ, khó chịu. Những tâm tình này, theo Diệp Thần âm thanh sau khi xuất hiện, điên cuồng tại bọn hắn trong lòng hiện lên. Khốn nạn! Lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phách lối như vậy người. Đế Tích Thiên gầm thét, đại gia không muốn giấu nghề, trực tiếp sử xuất toàn bộ lực lượng. Kiếm Thánh nói, ta không tin hắn mạnh như vậy, coi như lại không tốt, cũng muốn để hắn thụ thương mới được. Tuyệt Vô Thần cau mày, đồng thời công kích, từ khác nhau vị trí. Mặc kệ cường đại hơn nữa công pháp, người cường đại cỡ nào, luôn có nhược điểm, chỉ cần tìm được chính xác vị trí, chúng ta tất nhiên có thể thủ thắng. Vô Danh hai mắt nheo lại, gia hỏa này lực lượng, chỉ có cơ hồ đều nhanh đến gần chúng thần a. Kha Phu cầm quyền trượng, phía trên bảo thạch không ngừng phóng xuất ra đáng sợ quang mang. Ngược lại để chấm chướng kiến thức. Tần Thủy Hoàng âm thanh hùng hậu, suy suy suy, thương thương thương, ầm ầm, theo bọn hắn những âm thanh này phát ra, 10 tên tông sư cường giả, căn bản không còn dám có bất kỳ khinh thị, bọn hắn điên cuồng công kích tới, các loại chói tai tiếng va đập, không ngừng xuất hiện, nơi xa, người vây xem, đã thối lui đến 5.000 mét bên ngoài, trên đường chân trời. Đã không nhìn thấy rõ ràng chiến đấu. Những người kia hoặc là lợi dụng khinh công lơ lửng giữa không trung bên trong, hoặc là ngồi đang phi hành khí bên trên, sau đó đưa điện thoại di động tiêu cự hoặc là camera tiêu cự mở đến rõ ràng nhất trạng thái, lại thông qua thiết bị điện tử đến quan sát. Trong tầm mắt, hình ảnh chiến đấu đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Liền xem như một chút đại sư cấp bậc các cường giả, nhìn xem lúc cũng có một loại không kịp nhìn cảm giác. Diệp Thần chung quanh thân thể, lôi điện, 5 loại nguyên tố, dùng tốc độ khó mà tin nổi tại xoay tròn lấy. 10 tên cấp bậc tông sư các cường giả, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, hóa thành 10 đạo tàn ảnh, từ tứ phía biện pháp không ngừng hướng phía Diệp Thần tiến hành công kích. Các loại cường đại chiêu thức đều không mang theo lặp lại. Loại này điên cuồng công kích phía dưới, liền ngay cả mặt đất đều bị lật ngược đến mấy mét. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét phạm vi, toàn bộ đều sụp đổ đi vào, hoàn toàn là đang bị động công kích. Các người nhìn thấy cao nhân đang phản kích sao? Nhìn không không đến. Bất quá, 10 đại tông sư các cường giả thủ đoạn, thật sự là vô cùng cường đại a. Chấm ngoặc kép, tiếp tục xem, nơi xa, đám kia người vây xem, từng cái trợn tròn mắt, ngừng thở, miệng há lớn, âm thanh thì thào, coi nơi này video, bị phát đến trên internet về sau, mang đến rung động, liền càng là lớn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không trung, lôi điện không ngừng, 5 loại nguyên tố trong bao. Diệp Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Xem ra, ngay cả chính ta đều coi thường mình thực lực a. Trước đó còn cảm thấy, thập đại cường giả người cùng một chỗ công kích, hoặc nhiều hoặc ít biết đối với ta tạo thành nhất định tổn thương đâu. Vòng phòng hộ bên trong, Diệp Thần nhếch miệng lên, thì thào nói. Võ đạo đệ nhất thế giới, quả nhiên không phải nói lấy chơi. Nói đến chỗ này, Diệp Thần cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục ý nghĩ. Vù vù, ánh mắt ngưng lại, rất nhanh, Diệp Thần liền đem toàn bộ ánh mắt khóa tại 10 người kia trên thân. Công kích lâu như vậy, hiện tại nên đến ta đi. Âm thanh rất nhẹ, mang theo to lớn tự tin. Ăn qua bất tử thần đan, lại ăn qua nguyên tố đan, cùng linh hồn xuất khiếu đan Diệp Thần. Thực lực của hắn, thế nhưng là ở xa Poseidon phía trên. Suy suy suy, khi hắn lời này rơi xuống về sau, nguyên bản quay chung quanh tại thân thể chung quanh 5 loại nguyên tố. Trong nháy mắt liền là phát sinh biến hóa cực lớn. Suy suy, hỏa diễm, trực tiếp biến thành từng thanh màu đỏ lợi kiếm. Vô cùng sắc bén, kim nguyên tố, trực tiếp tại xung quanh thân thể của hắn, ngưng tụ trở thành mấy ngàn thanh chủy thủ. Phía trên hàn quang lấp lóe, lấy cao tốc xoay tròn, giống như thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được nó. Nước hóa thành sương mù, mỗi một khỏa giọt nước, mắt thường đều căn bản không nhìn thấy, nhưng mỗi một khỏa giọt nước, giờ phút này đã không phải là hình tròn, mà là biến thành châm. Đúng vậy, thủy châm, chỉ cần Diệp Thần nguyên nhân, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn chúng đem bất luận người nào thân thể đều cho xuyên thấu. Thổ nguyên tố cũng biến hóa, mộc nguyên tố cũng thay đổi, 5 loại nguyên tố đồng thời biến hóa về sau. Siêu siêu, kinh khủng sát ý, điên cuồng càn quét, đây là chấm ngoặc kép, suy, Đế Thích Thiên, ngay tại sử dụng trường pháp, muốn công kích Diệp Thần. Đột nhiên, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một loại cực kỳ bất an dự cảm từ tâm ngọn nguồn xuất hiện. Loại dự cảm này là hắn sống mấy ngàn năm thời gian chưa từng có gặp được. Sau một khắc, suy một tiếng xuất hiện, Đế Thích Thiên chỉ thấy từ Diệp Thần phương hướng hướng phía chính mình nổ bắn ra mà đến một đạo màu lửa đỏ lợi kiếm. Cái kia đem lợi kiếm trực tiếp chạm tại hắn trên thân. Sau đó, cực nóng cảm giác lan tràn đến toàn thân. Thân thể tại lúc này, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Trong thân thể huyết dịch, đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Thống khổ đến không được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì người này cũng có thể khống chế những cái kia nguyên tố, mà lại so với ta tốt mạnh. Vô xây đông chung quanh thân thể lôi điện lấp lóe, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Thế nhưng là ngay tại hắn khống chế kim nguyên tố, muốn trực tiếp thu lấy Diệp Thần thể nội sát nguyên tố, biến thành từng thanh cỡ nhỏ lợi kiếm, trực tiếp đem hắn giết chết lúc, hắn đột nhiên phát hiện da của mình bên trong không ngừng ra bên ngoài hiện ra sát nguyên tố. Cuối cùng, những cái kia nguyên tố tạo thành tại da thịt mặt ngoài, tạo thành khối sát, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đều cho phong ấn lại. Ô lạc, a ngoã oa ngoã, chấm ngoặc kép, Kha Vu tay cầm quyền trượng, phía trên bảo thạch, phóng xuất ra lực lượng thần bí, một cái tay khác bưng lấy pháp điển, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cổ lão chú ngữ. Lực lượng thần bí từ bảo thạch cùng trong pháp điển xuất hiện, san sạt. Thế nhưng là đương những lực lượng kia còn không có tới gần Diệp Thần lúc, liền là san sạt hóa thành cho tàn. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Đây chính là chúng thần thủ đoạn a. Kế tiếp sát na, cũng còn không chờ Kha Phu kịp phản ứng, xung quanh thân thể của hắn liền là bị vô số mảnh đá bao vây, toàn bộ thân thể đều bị trói buộc, không thể động đậy, trên thân lực lượng càng là trong nháy mắt bị rút sạch. Lấy tự thân làm kiếm, giết, kiếm thánh sử xuất chí cường tuyệt chiêu, linh hồn từ trong thân thể rời đi, đáng sợ khí tức điên cuồng hướng phía Diệp Thần phương hướng phóng đi, cường đại linh hồn uy áp để bên cạnh 5 tên tuyệt vô thần bọn người quá sợ hãi. Nhưng đương kia linh hồn trạng thái sắp tới gần Diệp Thần lúc, lập tức, một đoàn màu trắng sương mù, đem kiếm thánh cho vây lại. Chấm ngoặc kép, kiếm thánh linh hồn trạng thái, ở kia trong sương mù điên cuồng va chạm, nhưng mỗi một lần va chạm, đều có một loại đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Không có khả năng, làm sao có thể đem mỗi một hạt sương mù đều biến thành lợi kiếm. Liên tục va chạm mấy lần, linh hồn trạng thái dưới kiếm thánh phát ra kịch liệt tiếng gào thét. Thập đại cường giả người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Một giây trước còn là đè ép Diệp Thần đang đánh, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần liền là thay đổi thế cục. Thái Sơn phía dưới, thập đại cường giả người, toàn bộ đều là đang thống khổ kêu. Dạng này một màn bị nơi xa những người kia nhìn thấy. Dạng này một màn, thông qua video, truyền đến trên Internet, toàn bộ thế giới, hết thảy mọi người, trong nháy mắt này, phảng phất liền hô hấp đều đình chỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.